Ta tạ ơn đạo huynh, tạ ơn các vị. Không dám, Tiêu Dao đế, Trí Tuệ đế và đám lão đầu tử, lão thái thái tóc bạc như cước sau lưng bọn họ nhao nhao hoàn lễ. Dường như mấy đời a, dường như mấy đời a. Một lão giả tóc bạc như cước nhìn ra ngoài thành, cảm khái ngàn vạn. Năm xưa, Phục Mân đạo tôn sóng vai cùng chúng ta chiến đấu, trấn áp thần vương vạn cổ. Hôm nay, tiểu đạo tôn cũng cùng với chúng ta đối mặt với các thần vương. Quả thật dường như mấy đời a. 10 vạn năm, hoàng tộc Phục Hy vẫn luôn chưa từng xuất hiện một nhân vật có thể đảm đương trọng trách, hiện tại đã xuất hiện rồi, cũng không tính là quá muộn. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, liên hệ với đế tử Phục Thương trong lục đạo giới châu thấp giọng hỏi. Đế tử, mấy người bọn họ đều là cố nhân của ngươi, ngươi không ra ngoài gặp mặt bọn họ một chút sao? Cách chương.